Tuyệt thế dược thần, chương 523, thời loạn cần dùng chính sách đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn không có thể như vậy ăn nói lung tung, nếu như nói Lam Phong đối với Cuồng Phong giới cao tầng cũng rất giải nói. Tiêu Như Yên thế nhưng thật thật tại tại vương thành quý tộc chưa hiểu thiên dẫn dưới chướng ba vị tổng thống lĩnh, cũng đều là thần du cảnh đỉnh cường giả trừ lần đó ra, giống như thượng quan gia như vậy siêu cấp lớn thế lực. Thủ lĩnh bọn họ cũng đều là thần du cảnh đỉnh. Chỉ là trung tâm vương thành trong, thần du cảnh đỉnh thì có 7 người nhiều. Nói 5 người này là tiên phong, tuyệt không quá phận. Hắc, lời này không khỏi có hơi quá đi. Cuồng phong giới như vậy tài nguyên bần cùng địa phương, làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy cường giả. Ổ Vinh khinh thường nói, Diệp Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đảo. Cuồng phong giới thật là tài nguyên bần cùng. Thế nhưng không có nghĩa là không có tài nguyên. Tương đối với vô biên giới tài nguyên phân tán, cuồng phong giới tài nguyên trên cơ bản đều tập trung ở trung tâm vương thành trong. Hơn nữa cuồng phong giới vẫn ở vào cương phong trong, võ giả có thể nói là lúc nào cũng không đang tu luyện trong, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng so với vô biên giới võ giả nhanh. Sinh ra nhiều cường giả như vậy, có cái gì kỳ quái? Còn có nói hay không ở ta, có nghe hay không ở ngươi? Không muốn nghe nói, ngươi có thể đem cái lỗ tai đóng lại. Ta nói chuyện thật và giả, Hải lão cùng Ninh tiền bối bọn họ thì sẽ phân biệt, lại đâu đến phiên ngươi tới xen mồm. Cái này Ổ Vinh lại nhiều lần soi mói, Diệp Viễn lười cùng hắn tính toán, người này còn lên mũi lên mặt. Những lời này nói không lưu tình chút nào mặt, trực tiếp đem Ổ Vinh khuôn mặt đều nói được chướng hồng. Ninh Nhất Hiền cũng là cau mày nói, Ổ lão đầu, ngươi cũng là nhất phương bá chủ. Thế nào tổng cùng Diệp Viễn gây khó dễ? Không nói đến Diệp Viễn là trong duy nhất biết rõ cuồng phong giới tình huống, chỉ bằng hắn vì vô biên giới lập được công lao, nghe một chút ý hắn kiến làm sao phương. Ninh Nhất Hiền nói không nặng, thế nhưng làm trò nhiều như vậy đại lão mặt nói Ổ Vinh, kỳ thực đã coi như là phiến hắn tát tai. Ổ Vinh tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, thế nhưng ngại vì thất hại ở đây, cũng không tiện phát tác, chỉ là hừ lạnh một tiếng nói. Hắc, chỉ điểm ý kiến cũng không được. Hảo hảo hảo, ta câm miệng là được. Thất Hải vẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất đối với song phương tranh chấp làm như không thấy. Lúc này thấy Ổ Vinh nói xong, Thất Hải lại hỏi. Diệp Viễn, ngươi nói tiếp, giản đơn sáu tử, đã là đầy đủ đứng ở Diệp Viễn bên này. Những tông môn khác đại lão đều thức thời ngậm miệng lại, loại thời điểm này vô luận nói cái gì, hiển nhiên đều không phải là cử chỉ sáng suốt. Diệp Viễn gật đầu nói, chính như vừa mới theo như lời, có thể cầm cho ra thủ đồ đạc thật sự là quá ít. Cho nên muốn ban xu hướng suy tàn, nhất định phải dứt khoát hẳn hoi cải biến. Bằng không, vô biên giới bị gồm thâu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nào cái cải biến pháp? Ninh Nhất Hiền hỏi, Diệp Viễn chậm rãi mà nói rằng, kỳ thực bây giờ có thể làm việc tình cũng không nhiều, thế nhưng có ba chuyện, còn kịp. Ninh Nhất Hiền trước mắt sáng ngời, khá cảm thấy hứng thú đạo. À, nói nhanh lên, là kia ba sự kiện. Diệp Viễn vươn một ngón tay, đạo. Kiện thứ nhất, chính là nhất định phải đánh vỡ môn phái chi kiến, thống nhất điều động, đem sở hữu có khả năng cao lực lượng tập trung lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng người vi chiến, chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Phải biết rằng, cuồng phong giới võ giả thế nhưng như nhân gian quân đội thông thường. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Diệp Viễn vươn người thứ hai ngón tay, đảo. Kiện thứ hai, đề thăng thực lực võ giả. Vô biên giới ưu thế lớn nhất, chính là tài nguyên phong phú. Hơn nữa luyện dược thuật tài nghệ cao hơn cuồng phong giới ra không chỉ một đẳng cấp. Mà những tư nguyên này, nắm giữ ở đều đại tông môn trong tay. Hiện tại, những tư nguyên này là đến vật tận ngoài dùng lúc, dùng để đề thăng thực lực võ giả, vô cùng cấp bách. Mặt khác, đều đại tông môn còn muốn lựa chọn sử dụng tinh anh đệ tử tập trung trọng điểm bồi dưỡng, những người này hiển nhiên tiến bộ không gian lớn hơn nữa. Nói chung, điểm này chính là đem sở hữu có thể lợi dụng tài nguyên, hợp lý lợi dụng, để cuồng phong giới thực lực võ giả lớn nhất hạn độ đề cao. Diệp Viễn vươn thứ ba ngón tay, tiếp tục nói, đệ tam, đem bắc vực sở hữu trận pháp đại sư đều tập trung lại. Hôm nay vô biên giới trận đạo tài nghệ tuy rằng không bằng đại diễn chân tông khi đó. Thế nhưng trận đạo tài nghệ như cũ cao hơn vô biên giới ra rất nhiều. Đại chiến trong, có trận pháp gia trì, có thể lớn nhất hạn độ để phát huy thực lực võ giả. Điểm này, muốn lợi dụng tốt, Diệp Viễn chậm rãi mà nói, Thất Hải ở một bên là khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với Diệp Viễn ba điều ý kiến hết sức hài lòng. Ninh Nhất Hiền nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra rộng mở trong sáng biểu tình. Bất quá, những tông môn kia các đại lão trên mặt cũng khó coi. Diệp Viễn loại này cách giải quyết, bằng đưa bọn họ sở hữu tông môn đạo thống tất cả đều bỏ phế, cái này Bắc Vực sau đó đem chỉ có một bảng đại tông môn. Những người này ở đây bản thân tông môn trong đều là nói một không hai, sau đó lại muốn trở thành người khác phụ thuộc. Như vậy cải biến đối với bọn họ mà nói, thì không cách nào tiếp thu. Hải lão, loại này cách giải quyết tuyệt không đồng ý, Thiên Chiếu tông truyền thừa đã có mấy nghìn năm lịch sử, lẽ nào cứ như vậy bị mạt sát. Thiên Chiếu trưởng thượng tổ lập tức nhảy ra phản đối nói. Chính là, tông môn tuy rằng không lớn, thế nhưng truyền thừa đến nay, đã đem gần lịch vạn niên sử, chẳng lẽ nói không sẽ không có. Không đồng ý, ta cũng mất đồng ý, trong lúc nhất thời, phản đối thanh âm liên tiếp. Ổ Vinh lần này không nói gì, cũng ở một bên cười nhạt không ngớt. Cái gọi là pháp không trách chúng, hải lão dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem những thứ này thần du cảnh cường giả đều giết đi. Thật giết nói, ai đi đối phó cuồng phong giới những cường giả kia. Ở đây những thứ này thần du cảnh cường giả trong, tuyệt đại bộ phân đều là truyền thừa mấy nghìn năm đại tông môn, cũng có số ít những năm gần đây quật khởi tân tông môn. Nhưng là bất kể cái dạng gì tông môn, bọn họ đều không hy vọng bản thân đạo thống bị mai một. Ổ Vinh trong lòng thập phần đắc ý, hắn vừa mới hướng mấy người khiến cho điểm ánh mắt, mấy người kia lập tức hội ý, đứng ra phản đối Diệp Viễn kế hoạch. Hơn nữa làm như vậy, xác thực chạm đến nơi này những người này điểm mấu chốt, chỉ cần vừa có nhân đứng ra, lập tức giống như là ôn dịch thông thường khuếch trương tản ra. Tất cả mọi người đứng ra phản đối, hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái kế hoạch này thế nào thực thi xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổ Vinh ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ, vẫn hơi híp cặp mắt hải lão bỗng nhiên lên tiếng, bất quá hắn cũng nói với Diệp Viễn. Diệp tiểu huynh đệ, xem ra tất cả mọi người phản đối ngươi kế hoạch, ngươi nói làm sao bây giờ ni? Thất Hải nhàn nhạt hỏi, lời này theo Ổ Vinh, là Thất Hải lựa chọn thỏa hiệp, hy vọng Diệp Viễn có thể thu lúc trước nói. Ổ Vinh trong lòng thật là đắc ý, nhìn ngươi tiểu tử này cuồng. Cùng lão phu đấu, ngươi còn non điểm. Chỉ là lời này ở Diệp Viễn nghe tới, cũng mặt khác nhất trọng ý tứ. Chỉ thấy Diệp Viễn nhếch miệng cười, nói rằng, thời loạn cần dùng chính sách đặc thù, đã có nhân không phục, giết chi là được. Ha ha ha, Thất Hải bỗng nhiên cất tiếng cười to đảo, tốt một cái thời loạn cần dùng chính sách đặc thù. PS, tuần trước chỉ kém hơn 10 phiếu đi ra 500A, đồ chơi này không lấy tiền, đại gia dùng sức đầu A. Nho đạo chi thánh. Vạn cổ chí tôn, cách chương.